Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, phần 118. Chương 59. Công tác yêu cầu từ Dình coi thị giác nhìn đến Hades tới tìm chính mình về sau. Hecate cùng Ares cũng chạy nhanh từ minh giới ma thuật xưởng chạy về Hecate trong hoa viên, một hồi. Về đến nhà, Hecate liền trốn đến chính mình thụ trong cung mặt đi. Bắt đầu trang điểm lên. Đương nhiên, cái này trang điểm đều không phải là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, như vậy trang điểm. Mà là minh nguyệt nữ thần tưởng tận lực ở Hades trước mặt bảo trì một cái cao bức cách hiền già. Hình tượng, lấy này nhắc tới cao chính mình nói chuyện phân lượng, dù sao cũng là thấy tối cao lãnh đạo. Hecate cũng không có khả năng giống ở Ares trước mặt như vậy. Vẫn duy trì chính mình nhất ấu thái một cái hóa thân. Sau đó ăn mặc ngủ khi mới xuyên váy 2 giây. Gục xuống dép lê chi lăng tóc. Nàng Hecate là cái nữ thần. Lại không phải hỏa vân tà thần. Trước mặt ngoại nhân điểm này mặt mũi vẫn là muốn. Hơn nữa lần này đột phát sự kiện đối nàng cùng Ares kế tiếp kế hoạch cũng quan trọng nhất. Thành cùng không thành liền xem nàng Hecate có thể hay không đủ đem Hades cấp lừa dối ở. Mà mặt khác. Một bên. Ares thì tại trở lại hoa viên về sau, liền lập tức biến thân vì Hecate trong hoa viên một đóa bỉ ngạn hoa. Lặng lẽ theo dõi toàn cục đồng thời, cũng chuẩn bị ở lừa dối chuyện này mặt trên ngược hướng chỉ điểm một chút chính mình lão sư, rốt. Cuộc Hecate ở ma thuật ma pháp thượng tạo nghệ Hy Lạp thế giới không người có thể ra này hữu. Nhưng là nàng chính mình không có gì tín đồ. Lừa dối năng lực tự nhiên cũng thấp hơn chúng thần mặt bằng chung. So với Ares loại này một chương miệng hống biến thiên địa đại lừa dối càng là so không được. Một lát sau, Hades liền tới Hecate hoa viên phía trước. Đứng ở một mảnh lay động bỉ ngạn hoa hải bên trong. Minh vương Hades nhìn xa xa mà chót vót ở biển hoa trung ương kia tòa thụ cung. Cao giọng hô, minh nguyệt nữ thần Hecate ở sao? Ta là Hades, có chút việc muốn tìm ngươi thương lượng, có thể hay không đủ phóng ta đi vào. Nhìn đến Hades đã đến, Ares lén lút di động hoa chi, sau đó nhìn về phía thụ cung phương hướng. Một lát về sau, Hecate thanh âm từ thụ trong cung truyền ra tới, nhẹ nhàng nói, mời vào đi, minh vương, ân, cùng vị này nữ thần cùng nhau ở chung lâu rồi, ở Ares trong trí nhớ. Trừ bỏ là ở quát lớn hắn hoặc là chỉ huy hắn làm gì đó thời gian ngoại. Hắn lão sư thanh âm vẫn luôn là có một cổ hữu khí vô lực lười biếng hương vị. Nghe tới liền cảm giác phảng phất giây tiếp theo liền phải ngã xuống đất nặng nề ngủ giống. Nhau, Ares còn chưa từng có nghe được quá Hecate dùng như vậy thanh lãnh thả cao ngạo thanh âm tới. Nói chuyện, đừng nói. Thật là có như vậy điểm thần bí nữ thần cảm giác ở Hecate thanh âm rơi xuống về sau. Hecate hoa viên liền chủ động hướng minh vương mở ra một cái nhập khẩu. Mà Hades cũng cất bước đi đến. Đương hắn đi vào trong hoa viên thời điểm. Hoàn thành đổi trang Hecate cũng từ thụ trong cung chậm rãi cất bước đi ra. Lúc này nữ thần đã hóa thành thiếu nữ dáng người. Yểu điệu mạn diệu dáng người bị bao vây ở một bộ màu đen tu thân trường bào nội. Ở nàng trên người còn mang theo liên tiếp quý báu bảo châu. Từ nàng làn váy cùng áo choàng vạt áo rũ xuống. Theo nữ thần đi lại mà phát ra thanh thúy va chạm thanh ở nàng trên mặt. Còn có một chương màu đen khăn che mặt. Che khuất nàng trắng tinh gương mặt. Lại dùng mũ choàng che lấp cái trán của nàng. Chỉ để lại một đôi tràn ngập trí tuệ ma nhãn. Mang theo phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy quang mang. Nhìn Hades, nhìn đến Hecate dáng vẻ này. Không thể không nói. Ares thật đúng là có điểm bị nàng cấp kinh diễm tới rồi. Tuy rằng ở đi vào thế giới này về sau. Ares nhìn thấy quá nữ tính cơ bản đều không có xấu. Không phải Athena. Chính là Artemis như vậy nữ thần cấp bậc. Ngay cả kia Hy Lạp thế giới đẹp nhất nữ nhân Aphrodite. Mỗi ngày buổi sáng mở họp thời điểm cũng sẽ bãi trương xú mặt. Đứng ở hắn bên cạnh vị trí thượng, chẳng qua tướng từ tâm sinh. Ares trong lòng đối này đó nữ thần đều tương đối kháng cự. Hắn chỉ cảm thấy Artemis là cái ngây ngốc muội muội. mà Aphrodite cùng Athena tắc càng thêm nghiêm trọng. Người trước hắn chỉ cảm thấy là cái chạm vào không được phòng tay bình hoa. Mà người sau, vô luận lại như thế nào tốt đẹp, nhìn nàng nhất tần nhất tiếu, Ares đều chỉ cảm thấy nữ nhân này ở tính kế chính mình, nghiêm trọng thời điểm. Chỉ cần Athena cười, Ares đều phảng phất có thể ở chính mình trên đỉnh đầu nhìn đến cái đỏ như máu, nguy tự. Hơn nữa, rất nhiều dấu hiệu đều chứng minh, nữ nhân này quả nhiên là tiếp Pluto ủy thác, phụng chỉ muốn làm chết hắn. Chỉ là hiện tại yên lặng mà không biết ở tính toán chút cái gì mà thôi, nhưng là hé kết liền bất đồng. Nàng hẳn là Hy Lạp thế giới nữ thần bên trong cùng Ares chi gian quan hệ nhất chặt chẽ một vị. Ares trường kỳ sống tạm tại chính mình lão sư nơi này ăn vạ không đi. Hai người chi gian thậm chí đều đã có một chút người nhà cảm giác. Mà ở Ares nhìn đến hé kết tỉ mỉ trang điểm về sau loại cảm giác này. Liền cùng bỗng nhiên phát hiện trong nhà cái kia suốt ngày đều thích ngủ nướng cào cái bụng đoạt tivi. Điều khiển từ xa cùng đồ ăn vặt tỉ tỉ. Bỗng nhiên biến thành một cái minh diễm động lòng người đại mỹ nhân giống nhau, lúc trước hé kết nếu. Là lấy dáng vẻ này thượng núi Olympus. Đi tham gia chúng thần yến hội. Phỏng chừng đã sớm lọt vào rớt. Poseidon chờ các nam thần điên cuồng theo đuổi, cũng may trước mắt ở nàng trước mặt chính là. Thành thật nhất trầm ổn minh vương Hades. Hé kết mới dám vì đột hiện cảm giác thần bí mà như vậy trang điểm. Hơn nữa, sự thật chứng minh. Hades ở nhìn đến hé kết về sau. Cũng như cũ thần sắc như thường, hé kết lần này vì trang bức cũng là bỏ vốn gốc. Thậm chí đều không có xuyên nàng thích nhất cặp kia dép lê. Mà là trần trụi trắng tinh hai chân ở minh giới thứ người trên cỏ đi tới. Nàng đi vào Hades trước mặt. Duỗi tay một chút, đại địa thượng thực vật liền tự động sinh trưởng, biến thành một chương bàn gỗ, hai chương tương đối mà đứng ghế. Trên bàn còn có một hồ rượu ngon, hai cái ly, một ít ngọt thanh trái cây, mời ngồi đi. Tôn kính minh vương, hé kết mời Hades nhập tòa về sau. Liền trực tiếp đối minh vương nói, người ý đồ đến ta đã rõ ràng, Hades hơi sửng sốt. Nâng lên tới chén rượu còn không có thể gặp được miệng mình. Hắn có chút kinh ngạc nhìn hé kết. Này ngài cũng biết. Rốt cuộc không ngừng là ngươi một người hôn sự. Mà là sự tình quan toàn bộ minh giới đại cục. Hé kết khẽ gật đầu. Đồng thời Ares thanh âm cũng ở nàng trong lòng vang lên. Lão sư. Bức cách chính là như vậy. Chỉ nói nửa câu. Treo nửa câu. Như vậy mới có cảm giác thần bí, minh bạch, hé kết ở trong lòng đáp lại. Đồng thời an tĩnh chờ đợi Hades hồi phục, nếu ngài đã biết. Kia cũng hảo thuyết, Hades cúi đầu. Có chút bất đắc dĩ mà nhắm lại hai mắt. Sau đó đối hé kết nói. Hé kết nữ thần, ta nghĩ đến cầu cái biện pháp, minh vương. Ta nơi này phương pháp có rất nhiều, hé kết khẽ cười nói. Mấu chốt là ngài chính mình muốn cầu nào một loại. Dừng một chút sau, nàng tiếp tục nói, cái này minh hậu, ngươi là muốn, vẫn là không nghĩ muốn. Minh phủ quyền năng, ngươi là tưởng phóng, vẫn là không nghĩ phóng. Này hết thảy, đều quyết định bởi với ngài tư tưởng a. Tôn quý Hades, hết chương.